Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1381, Thánh hồn, bản mệnh thánh kỹ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Huyền hư thánh giới, chiến giới hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh y thánh nữ liền ở lại đây. Dù sao nơi này tùy thời có thể lấy tiến nhập chiến giới tháp. Có thể trước tiên cùng thánh nữ môn liên hệ. Cho dù thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trốn đến chiến giới tháp bên trong. Cho nên đại bộ phận vực tổ cũng ở tại chiến giới hư không. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đến nơi này. Xuất hiện tại khinh y thánh nữ ngoài phủ đệ. Tại Diệp Thiên đến thời điểm, khinh y thánh nữ liền biết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp thánh vào đi. Khinh y thánh nữ thanh âm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tiến nhập khinh y thánh nữ phủ đệ. Gặp được khinh y thánh nữ. Khinh y thánh nữ, đã lâu không gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn thấy nhẹ áo sinh nữ. Cười nói, vạn pháp thánh, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Lúc đầu ta hẳn là đi bái phỏng ngươi. Nhưng ngươi đoán chừng cũng tương đối bận rộn. Liền không có đi quấy giày. Khinh y thánh nữ nói. Không biết vạn pháp thánh tìm ta không biết có chuyện gì. Hẳn không phải là tự ôn chuyện A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là có kiện sự tình cần phiền phức khinh y thánh nữ. Diệp Thiên nói thẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì? Khinh y thánh nữ có chút hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói, không biết rõ khinh y thánh nữ trên tay phải chăng có ngọc tịnh bình. Nếu là có, ta muốn tạm mượn một đoạn thời gian. Ngọc tịnh bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh y thánh nữ cũng ngưng trọng lên. Như là bình thường bảo vật thì cũng thôi đi. Có thể ngọc tịnh bình chính là thánh vật. Giá trị trần quý bực nào a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Thiên đã từng cứu nàng một mạng. Nàng cũng không tốt lừa gạt Diệp Thiên. Tựa như thực nói, vạn pháp thánh, trên tay của ta hoàn toàn chính xác có ngọc tịnh bình. Nhưng ngọc tịnh bình giá trị rất cao. Lại thuộc về thánh nữ môn. Cho dù là ta, một khi thất lạc, cũng không có biện pháp hướng thánh nữ môn bàn giao. Huống hồ, ta bây giờ cũng tại mượn nhờ ngọc tịnh bình không ngừng tinh thuần vực thể cùng vực lực. Nếu là tạm cho ngươi mượn, ta tốc độ tu luyện sẽ chậm rất nhiều lần. Lời nói này chẳng khác gì là cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh y thánh nữ sẽ không bởi vì Diệp Thiên đã cứu nàng. Liền đem ngọc tịnh bình cấp cho Diệp Thiên. Dù sao người đều là tự tư. Đương nhiên sẽ không hy sinh chính mình tu luyện tiến trình. Thành toàn người khác. Đương nhiên, nếu là phương diện khác hỗ trợ. Nàng có lẽ sẽ hỗ trợ. Nhưng quan hệ đến ngọc tịnh bình. Kia khẳng định là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đối với khinh y thánh nữ lần này cự tuyệt không chút nào kỳ quái. Dù sao đổi lại Bắc Hán, có lẽ cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh y thánh nữ, ngươi có thể mở bất kỳ điều kiện gì. Ta nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đổi lấy tạm mượn ngọc tịnh bình cơ hội. Đương nhiên, nhất định phải là ta có thể làm được. Lại không sẽ quá mức yêu cầu. Diệp Thiên biểu thị nói, khinh y thánh nữ vốn định tiếp tục cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên trầm mặc một cái, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Khinh Y Thánh Nữ chân thành nói. Vạn Pháp Thánh, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi giúp bận bịu. Nếu là ngươi nguyện ý bằng lòng, ta có thể đem Ngọc Tịnh Bình tạm cho ngươi mượn tu luyện một đoạn thời gian. Mời nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vui vẻ nói. Ta muốn một cái hứa hẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Y Thánh Nữ nói. Hứa hẹn, Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Không biết rõ nhẹ áo sinh nữ nói là có ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Khinh Y Thánh Nữ tiếp tục nói. Ngươi có biết thánh giới chân quý nhất cơ duyên là cái gì? Không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lắc đầu. Trên thực tế, hắn đối thánh giới hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Dù sao hắn không tại Hắc Ám Thánh Vực, rất nhiều tri thức không cách nào hoàn toàn hiểu. Vẻn vẹn thông qua chiến môn tàng thư các hiểu rõ tri thức có hạn. Trừ phi đi chuyên môn tra, nếu không rất nhiều tri thức cũng đều không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Y Thánh Nữ cười nói. Hắc Ám Thánh Vực thánh giới cứ như vậy nhiều cái. Cơ hồ cũng bị thánh địa cùng thập đại thánh môn trường khống giả. Cho nên đại bộ phận thế lực cũng không biết rõ thánh giới chân quý nhất cơ duyên là cái gì. Thánh giới lớn nhất cơ duyên là thánh bia. Một tòa thánh giới sẽ chỉ sinh ra một tòa thánh bia. Thánh bia danh ngạch có hạn. Có thánh giới thánh bia chỉ có mấy trăm danh ngạch. Có lại đều có ngàn cái danh ngạch. Thánh bia danh ngạch là nhường vực tổ nhóm tại thánh bia bên trong có được một cái độc lập thế giới tu hành. Nó không chỉ là thánh giới rất an toàn bế quan nơi trốn. Càng là một chỗ cơ duyên chi địa. Chỉ có tại thánh bia thế giới mới có hy vọng đem linh hồn rèn luyện đến thánh quang chi hồn trình độ. Cũng chính là thánh hồn. Rất nhiều chí cường vực tổ sở dĩ một mực dừng lại tại chí cường vực tổ cấp độ. Chính là vì đem linh hồn tăng lên tới thánh hồn. Vẻn vẹn lấy linh hồn thánh quang cấp độ tấn thăng làm vô địch vực tổ. Đây không phải là mục tiêu của bọn hắn. Lấy thánh hồn tấn thăng làm vô địch vực tổ. Cùng lấy linh hồn thánh quang tấn thăng làm vô địch vực tổ. Hai người khác nhau rất lớn. Một khi lấy thánh hồn tấn thăng làm vô địch vực tổ, thực lực sẽ vô cùng cường đại. Lại sẽ sinh ra một môn bản mệnh thánh kỹ. Bản mệnh thánh kỹ không cần thánh phú. Trời sinh phù hợp chính mình. Có thể nói, một khi một vị trí cường vực tổ lấy thánh hồn tấn thăng trở thành vô địch vực tổ, lập tức liền sẽ trở thành có thể so với thánh phú giả tồn tại. Lại tiềm lực cùng thực lực cũng viễn siêu đồng dạng vô địch vực tổ. Có lẽ ngươi cảm thấy một chút chí cường vực tổ cùng vô địch vực tổ cũng có thể luyện thành thánh kỹ. Nhưng không có thánh phú, có thể đem thánh kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ. Liền 10 điểm không tệ, nhưng bản mệnh thánh kỹ không đồng dạng. Tu luyện bản mệnh thánh kỹ hết sức dễ dàng, thậm chí có thể đem tu luyện tới cực hạn cấp độ. Thánh hồn, bản mệnh thánh kỹ, nguyên lai là dạng này. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rốt cục minh bạch Thanh Ngư vực tổ dạng này chí cường vực tổ vì sao một mực không khẳng định tấn thăng làm vô địch vực tổ. Nguyên lai là nghĩ tấn thăng làm thánh hồn. Lại đi xung kích là vô địch vực tổ. Dạng này liền sẽ sinh ra một môn bản mệnh thánh kỹ. Bản mệnh thánh kỹ đối vô địch vực tổ tới nói quá trọng yếu. Một khi nắm giữ một môn cực hạn cấp độ bản mệnh thánh kỹ, kia cùng thánh phú giả cơ hồ không có khác biệt. Sức chiến đấu đáng sợ đến bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với tuyệt đại bộ phận vô địch vực tổ tới nói, trở thành vô thượng vực tổ cơ hồ là hy vọng xa vời. Mà có được bản mệnh thánh kỹ, cơ hồ có thể trở thành vô địch vực tổ cấp độ vô địch tồn tại. Khinh Y Thánh Nữ, ngươi muốn một cái thánh bia danh ngạch nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên Minh Bạch khinh y thánh nữ ý nghĩ. Không tệ, khinh y thánh nữ gật gật đầu. Thánh bia danh ngạch 10 điểm chân quý. Một khi đưa cho, kẻ đến sau liền không cách nào thu được. Cái này đồ vật không có biện pháp chuyển nhượng. Cho dù ta là thánh nữ môn thánh nữ, có thể thánh nữ môn trưởng khống thánh giới. Nó thánh bia danh ngạch cũng không có bao nhiêu. Có thánh giới thánh bia danh ngạch cũng dùng hết. Cho nên, ta phí hết tâm tư cái thu được một cái danh ngạch. Có thể vẻn vẹn một cái thánh giới thánh bia danh ngạch. Không cách nào làm cho ta xung kích đến thánh hồn cấp độ. Cho nên ta cần huyền hư thánh giới tương lai thánh bia danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, Diệp Thiên đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nghĩ, một khi thánh bia xuất hiện, kia muốn cướp đoạt thánh bia danh ngạch người tất nhiên rất nhiều. Đến lúc đó từng cái tới tìm hắn. Hắn nếu là không có đủ thực lực, căn bản không gánh nổi thánh bia danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù thỉnh cầu chiến môn trợ giúp, kia huyền hư thánh giới còn có thể triệt để khống chế tại trong tay của mình sao? Dứt khoát chính là, thánh bia danh ngạch cái đối chí cường vực tổ có lực hấp dẫn. Đối vô địch vực tổ không có lực hấp dẫn. Bằng không mà nói, áp lực của hắn càng lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.